Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 534, ta có nam nhân. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Hài lòng, Tô Trần gật đầu, như vậy, cầu chúc tiểu hữu có thể ngày mai tại tù kình võ đạo hội giao lưu bên trên có cái thành tích tốt. Thành Vương nói, quay người liền rời đi. Mà Thành Hạo Hãn cùng Thành Thấm chờ. Các loại, Thành người nhà, cũng rời đi. Tô Trần lại khẽ nhíu mày, nhìn xem Thành Vương bóng lưng. Đáy lòng nhưng cũng không dám có một tia buông lỏng. Tô ca ca, ngươi thật là xấu, kém chút bị ngươi lừa. Thành Vương đám người rời đi về sau. Tần Ly ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là chất vấn thần sắc. Ngươi phải cùng ta xin lỗi. Đại bại hoại. Khụ khụ. Cái kia cái gì? Ngươi đem lỏng tay ra. Tô Trần có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hết thảy đều thuận lợi. Lại không nghĩ đột nhiên xuất hiện sự tình. Làm rối loạn hắn. Ra vẻ đáng thương. Kế hoạch. Không muốn. Tần Ly lắc đầu. Ngươi là nam nhân ta. Ta vác lấy ngươi là hẳn là. Ngươi không phải đã chướng mắt ta sao? Tô Trần phiền muộn, trước đó ngươi như vậy phiền ta, còn là một cái mắng không nói lại phế vật, ta đương nhiên chướng mắt, nhưng bây giờ, hừ hừ, bản cô nương lại có thể coi trọng, ta cùng Khuynh Vũ tỷ tỷ ước định tự nhiên còn phải chắc chắn. Ngươi chính là nam nhân ta, Tần Ly đắc ý nói, Tô Trần khóe miệng giật một cái, huống chi, ta còn cứu được ngươi đây. Tần Ly lại nói, không có bản cô nương. Vừa rồi, Thành Vương chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Không, Tô Trần lại lắc đầu. Không phải là bởi vì ngươi hay là Tần gia, là bởi vì Thánh Linh Học Viện. Hiển nhiên, Thành Vương là biết hết thảy tình huống. Bao quát nhóm người mình đến từ Thánh Linh Học Viện. Nếu biết, như vậy, khẳng định cũng biết Trần Kiếm Khung. Trần Kiếm Khung thế nhưng là thiên mệnh cảnh 7 tầng siêu cấp cường giả. So Thành Vương còn cường đại hơn không ít. Thành Vương không có khả năng ngốc như vậy, dám như vậy đối đầu Thánh Linh Học Viện. Thánh Linh Học Viện mặc dù là tứ đại trong học viện hạng chót, có thể kia là học viện thế lực, không phải Thành Vương phủ cái này nhị phẩm thế lực có thể so sánh. Thánh Linh Học Viện, Tô ca ca, nói như vậy, ngày mai, ngươi muốn tham gia tù kình hội giao lưu. Tần Ly đôi mắt đẹp sáng rõ. Ta ngày mai cho ngươi cố lên. Tô Trần gật đầu. Không được. Tần Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế nào? Trách không được Thành Vương lão hồ ly này vừa rồi trước khi rời đi như vậy ý vị thâm trường cầu. Chúc Tô ca ca tại tù kình hội giao lưu bên trên lấy được thành tích tốt đâu. Tần Ly cắn môi một cái, trên mặt hiện lên một chút sốt ruột chi sắc. Tô ca ca, ngươi có thể hay không không tham gia tù kình hội giao lưu rồi. Tô Trần trầm mặc, chờ lấy Tần Ly đoạn dưới. Thành Vương có một cái con nuôi, tên là Thành Nhạc, phi thường đáng sợ. Tần Ly ngưng tiếng nói, cái này Thành Nhạc chính là đại thương học viện học sinh. Cũng muốn tham gia lần này tù kình hội giao lưu. Thành Nhạc, Tô Trần hơi hơi nhíu mày. Rất mạnh, đâu chỉ mạnh, kia là biến thái. Hắn hiện tại mới là thần thông cảnh 8 tầng. Tần Ly âm thanh lớn rồi một chút. Nhưng hắn có được giết chết chân chính thiên mệnh cảnh 1 tầng cường giả thực lực. Là giết chết, không phải đánh bại. Tô Trần ánh mắt bên trong nhiều một tia chấn kinh. Có chút ý tứ, thần thông cảnh 8 tầng có thể giết chết thiên mệnh cảnh 1 tầng. Đây là Tô Trần gặp qua trừ mình ra, vượt qua cảnh giới nhiều nhất thiên tài. Tô ca ca, cái này Thành Nhạc có được chính là một tên điên. Chiến đấu đứng lên, cực kỳ điên cuồng, hoàn toàn không muốn sống. Nghe nói, hắn người mang thần thú huyết mạch, lực lượng vô cùng lớn, còn hướng tới không chết. Tần Ly tiếp tục nói, Thành Nhạc năm đó còn không có vào Đại Thương Học Viện thời điểm. tại Đại Thương Thành kia là không người dám trêu tồn tại. Bao quát rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng không dám trêu chọc hắn. Nha, biết, Tô Trần gật gật đầu. Tô ca ca, ngươi đây là thái độ gì? Gấp rút chết ta rồi. Tần Ly sốt ruột, nàng nói nhiều như vậy. Chính là nghĩ muốn để Tô Trần từ bỏ ngày mai tù kình võ đạo hội giao lưu. Có thể Tô Trần nhìn lên tới hoàn toàn không có ý nghĩ kia. Hội giao lưu khẳng định là muốn tham gia. Tin tưởng ta liền tốt. Tô Trần cười cười. Không muốn. Không cho phép tham gia. Tần Ly quật cường nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm. Ta không cho phép ngươi chết. Ngươi nếu là chết rồi, Khuynh Vũ tỷ tỷ sẽ phát điên. Ta sẽ không chết. Thế nhưng là, Tần Ly càng phát sốt ruột. Không có gì có thể là. Ngươi trở về đi. Tô Trần rút ra chính mình con kia bị Tần Ly đeo ở cánh tay. Ta không quay về. Ngươi là nam nhân ta. Ngươi đến cùng ta về Tần gia. Tần Ly lại không nguyện ý đi. Cách đó không xa, Hàn Thiên đứng ở nơi đó. Thật muốn giết người, nữ nhân mình thích, giờ phút này đang cùng một cái nam nhân khác liếc mắt đưa tình. Còn là chủ động một phương, tâm tình của hắn có thể nghĩ, có thể hắn còn không dám nói cái gì, lại không dám xông đi lên. Tô Trần trước đó nghiền ép thành hạo hãn tràng cảnh, hắn là rõ ràng ấn khắc trong đầu. Ta còn có việc, không nên nháo. Tô Trần khẽ nhíu mày. Tô ca ca, người thật muốn tham gia ngày mai tù kình hội giao lưu. Tần Ly chăm chú cắn môi. Vâng, Tô Trần gật đầu. Kia, vậy ngươi đêm nay đi nhà ta. Nhất định phải đi, ta dẫn ngươi đi gặp Gia Gia. Tần Ly nghiêm túc nói. Gia Gia sẽ cho ngươi một chút liên quan tới ngày mai tù kình hội giao lưu người dự thi tin tức. Sẽ còn giúp ngươi tăng thực lực lên. Tô Trần nghĩ, gật đầu, Tần Đốc, chúng ta trở về. Tần Ly quay đầu liền muốn rời khỏi. Tần Đốc chỉ có thể đi theo Tần Ly. Ly Nhi, Hàn Thiên nghĩ muốn đuổi theo. Nhưng, Tần Ly lại đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Hàn Thiên. Hét lên, không cần đi theo nữa ta. Cũng không cần gọi ta Ly Nhi. Ta có nam nhân, ta cũng không muốn bị nam nhân ta hiểu lầm. Tần Ly rất biêu hãn, Hàn Thiên cả người tựa như là bị một thanh trọng kiếm đả thương. Lăng ở nơi đó, sắc mặt tại thanh bạch ở giữa lưu truyền. Tỷ, như vậy kích thích thiên ca có phải hay không không tốt lắm? Tần Đốc nhỏ giọng hỏi, người biết cái gì? Đây là để Hàn Thiên đoạn mất ý nghĩ. Tần Ly hừ nói, cũng là vì Hàn Thiên tốt, vạn nhất hắn còn đánh ta chủ ý. Bị Tô ca ca biết, khẳng định phải mệnh của hắn. Hàn gia cùng Tần gia quan hệ rất gần. Tần Ly mặc dù chán ghét Hàn Thiên, nhưng cũng không muốn Hàn Thiên chết trên tay Tô Trần. Tỷ, ngươi đến thật. Tần Đốc âm thanh càng nhỏ hơn. Ngươi thật muốn cùng cái kia Tô. Tô Trần, đương nhiên là đến thật. Tần Ly đôi mắt đẹp bên trong nhiều một vòng tiểu đắc ý. Gặp được nam nhân tốt, liền phải xuất thủ, hiểu không? Không phải bỏ qua, muốn khóc cũng không kịp. Tiểu Đốc, ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi nếu là gặp được cô gái tốt, cũng phải quả quyết xuất thủ. Làm xuất thủ lúc liền xuất thủ. Tỷ, kia Tô Trần thật sự có tốt như vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta thế nhưng là từ Khuynh Vũ tỷ tỷ nơi đó đem Tô ca ca tình huống đều hiểu rõ ràng. Vô địch tu võ thiên phú, có tình có nghĩa, bá đạo, dũng cảm, quá nhiều ưu điểm, nói ngươi cũng không hiểu. Tỷ, Gia Gia sẽ không đồng ý. Tần Đốc rụt rụt đầu, Gia Gia mặc dù sủng ái ngươi, có thể tuyệt đối sẽ không để ngươi làm ẩu. Ta làm sao làm ẩu rồi? Gia Gia nếu là chướng mắt Tô Trần, kia là chính là hắn già nên hồ đồ rồi. Tần Ly hừ hừ mà nói, đêm nay ngươi sẽ biết, Gia Gia tuyệt đối có thể để ý Tô Trần. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ.